Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, Bách Hoa Sát, Dĩ Lực Phá Xảo. Nhìn thấy Nhã Lan lấy ra Đắc Ý Tuyệt Học, Dương Thiệt Vũ cười lắc lắc đầu, đứng chắp tay, không có tham dự công kích. Dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương đã không có khả năng vượt qua lần này thế tiến công. Đã không cần hắn ra tay rồi. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình, nhưng ngoài ý muốn, Hứa Dương huyết ẩm kiếm nhanh chóng múa, từng đóa đẹp đẽ kiếm hoa xuất hiện, rất nhanh bốn phía trên mặt đất liền nở đầy liên miên biển hoa. Trong đó mỗi một cánh hoa đều là do tinh khiết kiếm khí tạo thành. Chân Vũ Thất Tiệt kiếm thuật, Ta Hoa Khai Tận Bách Hoa Sát. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm nghị, huyết kiếm cuối cùng dùng sức cắm vào mặt đất, biển hoa héo tàn, vô số cánh hoa bốc lên nhập không. Bách Hoa Sát kiếm thuật uy lực triệt để bộc phát ra, từng đóa cánh hoa bắn nhanh đến hư thực đao vụ bên trong, nhất thời nhỏ vụn sàn sạt tiếng lần thứ hai vang lên. Mỗi một mảnh kiếm khí cánh hoa đều cùng hình thành đao vụ, vô số viên hạt trạng đao cương va chạm kịch liệt, ầm ầm tiếng vang tận mây xanh. Cánh hoa trước sau héo tàn, mà cái kia liên miên đao vụ thể tích đã ở vụt nhỏ lại. Đợi được Bách Hoa Sát kiếm thuật uy lực toàn bộ bạo phát kết thúc, đao vụ cũng chỉ còn lại khoảng một nửa. Trở lại Hứa Dương đỉnh đầu Hãn Hải Thiên Cung, một trận sóng xanh mãnh liệt, đại lượng huyền khí bị hấp dẫn lại đây, hòa vào trong cơ thể hắn, hóa thành tinh khiết huyền lực bù đắp tiêu hao. Kiếm phong xoay một cái, lại là một bộ Bách Hoa Sát kiếm thuật triển khai ra. Vô cùng vô tận đẹp đẽ biển hoa tái hiện, vô lại đấu pháp, có điều rất hữu hiệu. Bạch Y Ninh nhỏ giọng hướng về Thái Ly truyền âm nói, Hứa Dương ở kiếm thuật tinh diệu trên không địch lại Nhã Lan hư thực đao vụ, nhưng hắn lựa chọn dĩ lực phá xảo, lấy đại lượng huyền lực tiêu hao mất một chiêu này hư thực đao vụ uy lực. Hắn đỉnh đầu Bát Trọng Thiên Cung, mỗi người có ảo diệu, chỉ xem này tầng thứ 7 màu xanh lam thiên cung liền có thể tăng lên trên diện rộng huyền lực tốc độ khôi phục, thực sự là lợi hại. Thái Ly lụa trắng che mặt, hai con mắt cười đến híp thành hai cái vá, đắc ý phi thường. Hai đòn Chân Vũ Thất Tiệt kiếm thuật trực tiếp đem Nhã Lan đắc ý chiêu số hư thực đao vụ phá vỡ. Nhã Lan sắc mặt rất khó nhìn, hừ lạnh một tiếng, Trảm Mã đao lần thứ hai vung lên, hư huyễn đao khí lần thứ hai huyễn hóa mà ra. Chỉ có điều lần này cũng không có diễn biến đao vụ, mà là ngưng tụ thành từng con giống như ưng chuẩn loài chim dữ. Những này loài chim dữ mỗi một con linh vũ đều là tinh khiết đao cương hóa thành, toàn thân lập lòe ra ánh sáng màu bạc. Đây là hư thực đao vụ đệ nhị trọng biến hóa, đao vụ hóa hình, so với tầm thường huyền sư động lại qua đời hình, đao vụ hóa hình lợi hại hơn rất nhiều lần. Những này loài chim dữ trên người mỗi một tấc vị trí đều là do nhỏ vụn đao cương huyễn hóa mà thành, ẩn chứa tuyệt cường sát lực. Hứa Dương chỉ huy huyết hồn sông lên trên, trong đó một con huyền hoàng cấp tàn hồn chợt hiện bước đi tới một con ưng chuẩn loài chim dữ sau lưng, một quyền oanh kích mà ra. Nhưng cú đấm này đánh vào ưng chuẩn loài chim dữ trên lưng, đầu kia huyền hoàng tàn hồn hư huyễn khuôn mặt nhưng xuất hiện vặn vẹo vẻ. Một con kia nắm đấm bị loài chim dữ sau lưng nhỏ vụn đao cương mạnh mẽ cắn nát. Hừ, thật sự cho rằng đao của ta vụ hóa hình cùng phổ thông huyền sư huyền linh hóa hình như thế sao? Nhã Lan cười đắc ý, chịu chết đi. Hứa Dương, Hứa Dương tầm mắt trống trải, càng thêm chí tôn thần đỉnh thôi diễn năng lực, tâm tư càng là nhạy cảm phi thường. Hắn trải qua đầu kia huyền hoàng huyết hồn thăm dò, đã thử ra rồi một chiêu này đao vụ hóa hình ảo diệu chỗ. Huyết hồn, bào, Hứa Dương hơi cười gằn, trực tiếp hạ này một mạng khiến, nhất thời từng con biển máu chi hồn, tranh nhau chen lấn địa từ trong huyết vụ leo ra, bay nhào tiến lên, quay về cái kia từng con ưng chuẩn loài chim dữ, hung hãn tự bạo, ầm ầm rung động âm thanh, vang vọng đất trời. Ở huyết hồn che già măng mọc tự bạo bên dưới, cái kia đao vụ hóa hình ra ưng chuẩn. Trên người ánh sáng lộng lẫy nhanh chóng ảm đạm đi. Cuối cùng nổ tung thành vô số điểm sáng màu bạc. Mỗi một viên quang điểm đều đại diện cho một hạt loại nhỏ đao cương. Một chiêu này, lại là bị Hứa Dương gần hơn. Tử Vô lại thủ đoạn phá vỡ. Tuy rằng hội này tiêu hao rất lớn huyền lực, nhưng Hứa Dương chính là ỷ vào huyền lực khôi phục cấp tốc. Nhã Lan vẫn đúng là không có cách nào. Liên tiếp sử dụng hai chiêu đắc ý đao thuật, nàng huyền lực đã có chút không đáng kể. Tinh hải bên trong có chút khô cạn. Trái lại Hứa Dương, nhưng là thần hoàn khí túc, Hãn Hải Thiên Cung một cơn chấn động, huyền lực liền khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người cùng nhau tiến lên. Người này tục chiến năng lực cường kinh người. Nếu như từng cái vào trận, nhất định sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nhã Lan đã có chút chột dạ. Nàng chưa từng gặp Hứa Dương như vậy tiêu hao năng lực kinh người đối thủ. Không sai. Không thể để cho hắn lần nữa ý nghĩ đi tới. Người này chưa đến huyền hoàng cảnh giới, lại có như vậy sức chiến đấu. Quả thực thật là đáng sợ. Một khi hắn lên cấp huyền hoàng, chúng ta mặc dù liên thủ, cũng chưa chắc là hắn một người chi địch. Ngoại trừ đã bị đánh bại, trọng thương ngã xuống đất Phong Kích Dương ở ngoài. Còn lại Quỷ Liệp, Dương Thiệt Vũ, Dạ Đống Đẳng Nhân, dồn dập tán thành. Nếu như Hứa Dương đã là huyền hoàng cao thủ, ngược lại không đáng sợ. Nhưng vừa vặn bởi vì Hứa Dương còn chưa trưởng thành lên thành huyền hoàng, liền nhờ có loại này sức chiến đấu, đây mới là làm người nhất là lo lắng hoảng sợ địa phương. Hừ, Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, sau lưng mở ra một đôi phi dực, cả người vẽ ra một đạo quỷ mị đường vòng cung, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vài tên dị tộc cường giả công kích, rơi vào hắn vốn là đất trống bên trên, đánh ra một cái bán cầu hình hố to, nhưng không có phát hiện Hứa Dương tung tích. Quỷ Liệp lông mày hơi động, lần thứ hai nhắc nhở, Nhã Lan cẩn thận, hắn phán đoán ra, Hứa Dương đánh lén mục tiêu, nhất định là Nhã Lan không thể nghi ngờ. Nhã Lan trong lòng phát lạnh, nàng chém mã trường đao xoàn xoạt bay lượn, một đóa nở rộ màu trắng hoa cúc đón gió tỏa ra. Đó là tinh khiết đao cương hình thành, nhưng mà, Hứa Dương thân hình, nhưng là xuất hiện ở Nhã Lan đỉnh đầu. Hắn cách không một quyền, như Thái Sơn áp đỉnh, tầng tầng nổ xuống, Nhã Lan một tiếng rít, màu trắng hoa cúc hết thảy cánh hoa, đồng loạt bắn trụm hướng về không trung Hứa Dương. Xì xì xì, tiếng vang không dứt, Hứa Dương trên không trung khó có thể chuyển ngoặt, bị chém mã trường đao vô cùng ánh đao, cho bắn ra trăm nghìn cái động lỗ. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, lẽ nào cái này khó dây dưa kẻ địch cứ như vậy bị đánh bại. Nhã Lan từ kinh ngạc chuyển thành mừng như điên. Âm thanh cười nói. Hừ, cho ngươi như vậy bất cẩn. Thật sự coi ta xà nhân tộc đao thuật là trang trí. Vẫn là đã cho ta huyền lực khô kiệt. Nàng đôi mi thanh tú dựng đứng. Trong con ngươi bắn ra một tia lệ mang. Bắn trụm nhập không bên trong Hứa Dương trong cơ thể ánh đao. Đồng loạt bộc phát ra. Ầm ầm. Một tiếng lôi âm nổ vang, không trung Hứa Dương thân thể nổ tan, bay lả tả bột phấn rơi ra. Con rối, một tiếng ồ ngạc nhiên, mọi người cùng nhau có loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, nhưng nhìn thấy Nhã Lan phía dưới mặt đất bên trong, vươn một đôi mạnh mẽ bàn tay, nắm chặt rồi vị này xà nhân tộc mỹ nữ nhọn đuôi. Tốc, oành, chỉ thấy Nhã Lan uyển chuyển thân rắn, vẽ ra trên không trung một đạo êm dịu đường vòng cung, lập tức tầng tầng oanh tạp xuống đất. Hứa Dương cao to cao ngất thân thể từ địa bên trong chui ra, chỉ đập một cái liền té gãy Nhã Lan xương sống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.